Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 413 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngô Bình giải thích, thần môn cũng có nhiều loại, trong đó thần môn mạnh nhất có thể nối liền với duy độ cao nhất nên được gọi là thần môn chí tôn. Nguyệt Thanh Ảnh nói, em biết thần môn được chia từ nhất phẩm đến thập phẩm, cấp chí tôn này chắc hẳn là trên cấp nhất phẩm. Ngày xưa bố em mở thần môn là cấp tứ phẩm. Ở tiên giới nguyên sử, vài trăm năm mới có một tu sĩ mở được thần môn nhị phẩm. Vì thế thần môn tứ phẩm đã là rất giỏi rồi. Nếu là thần môn nhất phẩm thì phải chờ cả nghìn năm mới có. Còn thần môn chí tôn mà Ngô Bình nói thì chưa từng xuất hiện mà chỉ có trong truyền thuyết thôi. Hai người về đến nhà thì Ngô Bình chính thức giới thiệu Nguyệt Thanh Ảnh với bố mẹ mình. Nguyệt Thanh Ảnh ở lại một đêm tại nhà của Ngô Bình. Ngày hôm sau thì theo anh đến Thiên Nguyên để tìm Hà Tử Trần. Thiên Nguyên cũng là một vùng phúc địa ở tiền giới nguyên sử giống Thần Châu, nhưng quy mô lại lớn hơn Thần Châu một chút. Khi còn cách Thiên Nguyên hơn 1.000 dặm, thì Ngô Bình nhìn thấy có một tốp cao thủ đeo khăn che mặt màu đen đứng vây quanh một cô thiếu nữ. Tuy cô gái này còn nhỏ nhưng tu vi không thấp, tay trái cầm một mảnh vải đỏ quấn quanh người để chống lại các đòn tấn công. Tay phải của cô ấy thì cầm một thanh đoản đao, thi thoảng lại bắn ra những đường đao sắc lạnh, ép cho những người tấn công cô ấy phải lùi lại. Nhưng những người che mặt phối hợp với nhau rất nhịp nhàng, họ dần thu nhỏ được phạm vi. Cô gái đỡ được bên này thì hở bên kia, nên dần trở nên yếu thế. Loáng cái đã bị đâm trúng vào một bên vai. Đòn tấn công này không nhẹ, cô ấy lập tức ngã xuống. Thấy cô gái sắp phải chết thảm, một bóng người đáp xuống rồi bế cô ấy lao vút lên cao, sau đó biến mất. Đám người che mặt ngẩn ra, họ định đuổi theo nhưng rõ ràng không kịp. Sau đó họ tức đến mức vừa dậm chân vừa chửi bới. Người ra tay đương nhiên là Ngô Bình. Ngay sau đó anh đã thả cô gái xuống một cái cây. Cô gái bị thương ở vai nên đau đến vã mồ hôi. Trông cô ấy rất thanh tú, quần áo trên người cũng quý phái, giống kiểu đồ mà Nguyệt Thanh Ảnh mặc, nên chắc hẳn cũng có chút bối cảnh. Cô gái cảm kích nói, cảm ơn công tử đã ra tay ứng cứu. Thật ra Ngô Bình không biết hai bên có ân oán thế nào, vì thế anh chỉ cứu người chứ không ra tay đánh ai. Anh hỏi, tại sao họ lại muốn giết cô? Cô gái thở dài nói, tôi phụng mệnh bố đến Thiên Nguyên bái kiến một người bác. Trên đường đi thì đám người này đột nhiên xuất hiện rồi đòi giết tôi. Tôi liều mạng bỏ chạy nhưng vẫn bị họ đuổi kịp. Nếu không có công tử ra tay cứu trợ thì chắc tôi đã chết thảm rồi. Ngô Bình nói. Nói vậy là cô cũng không biết họ là ai ư? Cô gái lắc đầu. Vâng. Nguyệt Thanh Ảnh không hề nói gì nhưng chợt hỏi. Cô gái, cô tên là gì? Cô gái nói. Tôi là Phương Thanh Thanh. Nguyệt Thanh Ảnh như có điều suy nghĩ. Cô là con cháu nhà họ Phương ở Hồ Vô Song à? Phương Thanh Thanh gật đầu. Đúng đấy chị, nhà em ở Hồ Vô Song. Chị biết nhà em ạ? Nguyệt Thanh Ảnh cười trừ. Có ai ở tiên giới nguyên sử không biết thương tiên Phương Thiên Hóa chứ? Phương Thanh Thanh thở dài nói. Bố em đúng là Phương Thiên Hóa. Ngô Bình không biết người này nên hỏi. Thanh Ảnh, thương tiên này chắc có thực lực mạnh lắm hả? Phương Thanh Thanh nói, một trong 10 đại cao thủ của tiên giới nguyên sử thì đương nhiên phải có thực lực mạnh rồi. Ngô Bình ngạc nhiên nói, 10 đại cao thủ ư? Tầng mấy đạo cảnh thế? Phương Thanh Thanh nói, tầng thứ 8. Ngô Bình nói, thế thì lạ thật, ai dám giết con gái của cao thủ chứ? Lẽ nào chán sống rồi? Phương Thanh Thanh nói, nếu không nhờ ba thương phù mà bố cho thì chắc tôi đã bại dưới tay họ lâu rồi. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, chúng tôi cũng đang đến Thiên Nguyên, nếu cô muốn thì cô có thể đi cùng. Phương Thanh Thanh vui vẻ nói, thật không ạ? Cảm ơn công tử, cảm ơn chị. Nguyệt Thanh Anh nói, Phương cô nương, cô đến Thiên Nguyên gặp ai? Phương Thanh Thanh nói, Thạch Trung Kiếm, gia chủ nhà họ Thạch. Nguyệt Thanh Anh nói, nhà họ Thạch là gia tộc đứng đầu trong 4 gia tộc lớn, gia chủ nhà này cũng là cao thủ số 1 ở Thiên Nguyên, cũng thuộc 110 đại cao thủ ở tiền giới nguyên sử. Người ta gọi ông ấy là Từ Điện Kiếm Tiên, Nếu tôi nhớ không nhầm thì là vậy. Phương Thanh Thanh nói. Vâng, bố bảo em đến đưa một vật quan trọng cho bác Thạch. Ngô Bình hỏi. Thứ gì thế? Phương Thanh Thanh thoáng do dự, nhưng sau đó vẫn nói. Là một quyển kiếm phổ. Nguyệt Thanh Ảnh cười nói. Gia chủ nhà họ Thạch là kiếm tiên rồi, thì thiếu gì kiếm phổ? Phương Thanh Thanh vội nói. Nhưng bộ kiếm phổ này thì khác. Bố em bảo bác Thạch có thể học được nó thì có thể đột phá từ điện kiếm quyết lên đến tầng cuối cùng. Ngô Bình nói. Kiếm phổ có thể khiến từ điện kiếm tiên đột phá ư? Phương Thanh Thanh gật đầu. Vâng. Nguyệt Thanh Ảnh cau mày. Một thứ quan trọng như thế, tại sao Thường Tiên không tự mang đi? Với ông ấy mà nói, không phải chỉ một loáng là xong à? Phương Thanh Thanh cúi đầu xuống nói. Bố em đang bị thương, giờ đang dưỡng thương ở một nơi bí mật nên mới bảo em mang đi. Ngô Bình nói. Kiếm phổ thì lúc nào mang đi cũng được, không vội. Có phải bố cô muốn kiếm tiên nhanh chóng đột phá để giúp mình không? Phương Thanh Thanh không ngờ Nguyệt Thanh Ảnh và Ngô Bình lại thông minh như vậy. Cô ấy chỉ nói vài câu thì họ đã đoán ra được mục đích, nên thở dài nói. Công tử, chị, vậy thì em xin nói thẳng, bố em đã bị ma kiếm Long Địch, một trong 10 đại cao thủ đánh bị thương. Nếu em mang kiếm phổ đến muộn thì bác Thạch sẽ không phải đối thủ của ông ta. Nguyệt Thanh Ảnh ngạc nhiên nói. Ma kiếm Long Địch mất tích rồi cơ mà. Phương Thanh Thanh nói. Không đâu, ông ta chỉ bế quan tu luyện thôi. Giờ thực lực của ông ta trên bố em rồi. Nếu bác Thạch lại bị ông ta đánh bại thì hai nhà bọn em sẽ bị Long Địch tiêu diệt. Ngô Bình gật đầu. Vậy thì kiếm phổ rất quan trọng với Thạch Trung Kiếm. Vậy chúng ta xuất phát thôi. Ba người lập tức đi ngay. Loáng cái đã nhìn thấy một cao nguyên. Biên giới của cao nguyên này như vách núi. Trên cao nguyên có mây mù che phủ, thời tiết khác hẳn với bên ngoài. Ba người bay lên đó thì có người bay ra hỏi. Các người là ai? Nguyệt Thanh Ảnh lấy thẻ thân phận của mình ra, nói. Tôi là Nguyệt Thanh Ảnh của Nguyệt Thị ở Thần Châu. Tôi đến tìm Hà Tử Trần. Người kia nghe thấy thế thì lập tức lịch sự nói. Ra là Nguyệt tiểu thư, mời. Họ bay thêm một đoạn nữa thì Ngô Bình và Nguyệt Thanh Ảnh đã đưa Phương Thanh Thanh đến cổng nhà họ Thạch. Thấy cô ấy vào trong rồi thì họ mới rời đi. Sau đó họ đến nhà họ Hà. Vừa tới nơi thì Hà Tử Trần đã tươi cười ra đón. Anh Bình, chị, cuối cùng thì hai người cũng đến rồi. Nguyệt Thanh Anh cười nói. Tử Trần, chị dẫn người đến cho em rồi nhé. Hà Tử Trần đỏ mặt, cô ấy hiểu ý của Nguyệt Thanh Anh nên nói. Hai người mau vào nhà đi. Họ vừa đi qua cổng thì chợt có tiếng cười khẩy vang lên. Sau đó có ba nam hai nữ đi tới. Một cô gái trong số đó nói. Tử Trần, ai mà lại dẫn vào nhà thế này? Đã đăng ký chưa? Hà Tử Trần cau mày. Tôi dẫn ai vào nhà còn cần báo cáo với cô à? Cô gái kia nói. Không, nhưng giờ cô đâu còn là đại tiểu thư gì nữa. Bố và ông nội đều đang bị xét hỏi. Nhỡ mà cha ra được chuyện gì thì chi nhà cô chắc sẽ không bao giờ trở mình được đâu. Nguyệt Thanh Ảnh ngạc nhiên hỏi. Tử Trần, có chuyện gì thế? Hà Tử Trần nói. Chị, mình vào trong nói chuyện, kệ cô ta. Dứt lời, cô ấy dẫn Ngô Bình và Nguyệt Thanh Ảnh nhanh chóng rời đi. Một cô gái khác cười khẩy. Xem ra, có người chưa thích ứng được với thân phận mới, vẫn tưởng mình là đại tiểu thư. Cô gái bà nãy nói. Cứ chờ mà xem, nếu tra ra được họ lén dùng đan dược, thì ba chi của Hà Thị đều lụi hết. Hà Tử Trần mời Ngô Bình và Nguyệt Thanh Ảnh vào trong nhà. Căn này không lớn, nằm trong một rừng trúc rộng mấy chục mẫu nên vô cùng yên tĩnh. Trong sân có hơn chục con mèo với đủ mọi giống đang nhàn nhã đi qua đi lại. Nhìn thấy Hà Tử Trần đi vào, chúng lập tức kêu meo meo. Nguyệt Thanh Ảnh vươn tay ra, một con mèo đen mập mạp nhanh chóng nhảy vào lòng cô ấy, sau đó cọ tới cọ lùi trên người cô. Nguyệt Thanh Ảnh cười nói. Hắc Bá Vương, mày lại mập lên rồi, sau này đừng có tham ăn nữa, không thì mày sẽ biến thành hắc mập đấy. Hà Tử Trần vung tay lên, lũ mèo lập tức ngoan ngoãn đi vào trong một ngôi nhà ở phía bên trái, đó chính là nhà của chúng. Sau đó, cô ấy mời Nguyệt Thanh Ảnh và Ngô Bình vào phòng khách, tiếp theo tự mình rót nước pha trà, rồi nói. Anh Bình, nếu anh không đến, thì em cũng tới tìm anh nhờ vả chút việc. Ngô Bình nói. Tử Trần, có việc gì à? Cô gái ban nãy bảo bố và ông nội em đang bị điều tra ư? Hà Tử Trần thở dài nói. Anh Bình, từ 700 năm trước, nhà họ Hà em đã có một thiên kiều tuyệt thế xuất hiện và lấy được hai viên đan dược ở thiên khuyết, chúng là đại thành đan và thiên tử đan. Hai viên đan dược này có khí tượng rất phi phàm. Đại thánh đan có thể giúp người uống đột phá lên cảnh giới đại thánh, tầng thứ 8 của đạo cảnh. Còn thiên tử đan thì khiến người uống thăng chức lên thành thiên tử của tiên giới nguyên sử. Hai viên đan dược này do năm chi của nhà họ Hà thay phiên nhau bảo vệ. Bắt đầu từ năm ngoái, đến lượt chi thứ 3 của nhà em bảo quản. Bố và ông em rất coi trọng việc này, nên đã để chúng ở một nơi rất an toàn. Đến em còn không biết ở đâu, nhưng không hiểu sao hai viên đan dược đã bị mất trộm. Ngô Bình ngẩn ra, cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Một vật quý giá như vậy đã được cất giữ rất bí mật mà vẫn có thể mất được. Hơn nữa, rốt cuộc là ai có thể lấy trộm chúng đi dưới sự trông coi của cao thủ chứ? Nguyệt Thanh Ảnh ngẫm nghĩ rồi nói. Từ Trần, rốt cuộc đan dược được cất ở đâu? Hà Từ Trần nói. Sau đó em mới biết là ông em cất chúng ở một không gian bí ẩn trong người mình. Ông em bảo dù ông có bị kẻ khác giết hại thì họ cũng không thể tìm thấy không gian ấy, vì một khi ông chết thì không gian sẽ tự sụp đổ, đan dược ở bên trong cũng sẽ bị hủy. Ngô Bình nói. Đúng là khó tin, xét về lý thì không thể có người lấy trộm đan dược đi được. Hà Từ Trần cười trừ. Đúng vậy, vì thế đến ông em cũng thấy bất ngờ. Các chế khác thì bắt đầu nghi ngờ là ông em đã lén uống đan dược, nên bắt đầu tra hỏi bố và ông. Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi hỏi. Từ Trần, em muốn anh giúp em thế nào? Hà Từ Trần nói. Tuy đan dược đã bị mất, nhưng vẫn còn hai luồng khí tức ở lại. Ông em rất cảnh giác nên đã giữ chúng, nhưng ông không thể đoán ra chúng là gì. Anh Bình, anh là cao thủ luyện đan, nên em nghĩ anh có thể tìm ra được manh mối. Ngô Bình hỏi. Em đang giữ chúng à? Hà Từ Trần gật đầu. Ông và bố giờ đang bị giữ, nên anh bảo em đi điều tra chuyện này. Sau đó, cô lấy hai cái bình nhỏ ra, một bình màu đỏ, một bình màu trắng, rồi đặt khẽ lên bàn. Khí tức ở trong đây, Hà Từ Trần nói. Nếu đến anh cũng không có phát hiện gì, thì em cũng chịu hẳn rồi. Ngô Bình cầm cái bình màu đỏ lên, nhưng không mở ra, mà anh dùng đôi mắt nhìn thấu vạn vật để quan sát. Anh thấy khí tức trong bình này hóa thành một em bé đang bay qua bay lại trong không gian chật hẹp. Nó còn nhíu mày trông rất đáng yêu. Anh như có điều suy nghĩ, rồi lại cầm cái bình màu trắng lên xem. Trong bình này có một thiếu niên mặc y phục của hoàng đế đang ngồi trên mây, trông hệt như một vị vua oai phong. Anh mở bình ra, thì hình ảnh bên trong chợt biến mất, rồi hóa thành một luồng khí tức màu xanh rất nhạt mà mắt thường gần như không nhìn thấy được. Ngô Bình vội vàng đóng nắp lại rồi bật cười. Hà Từ Trần cuống lên hỏi. Anh Bình, giờ là lúc nào rồi mà anh còn cười? Ngô Bình nói. Từ Trần, khi người ta giao đan dược cho ông em thì có hiện tượng lạ gì không? Hà Từ Trần nói. Có, khi ấy hai viên đan dược đều phát sáng. Ánh sáng của đại thành đan như đóa hoa sen, còn ánh sáng của thiên tử đan thì như một cái xe kéo. Nhưng ông em không nghĩ gì nhiều. Dẫu sao chúng cũng là những viên đan dược thần kỳ, nên có hiện tượng như vậy cũng là bình thường. Ngô Bình gật đầu. Thế thì đúng rồi. Hà Từ Trần hỏi. Đúng gì cơ? Ngô Bình nói. Chúng là đan dược đạo cảnh, do tồn tại quá lâu nên đã thành tinh rồi. Đan dược thành tinh kiểu này được gọi là đan tinh. Hà Từ Trần trợn tròn mắt. Đan tinh ư? Nguyệt Thanh Ảnh cũng tò mò hỏi. Anh Bình, hai luồng khí tức ấy chính là đan tinh sao? Ngô Bình nói. Đúng thế, dược lực của chúng có thể khiến người ta đột phá lên tầng thứ 8 đạo cảnh hoặc trở thành thiên tử, chứng tỏ bản thân chúng đã có sẵn những thực lực này rồi. Một thiên tử và một cảnh giới tầng thứ 8 đạo cảnh mà muốn trốn, thì người khác đố mà nhìn thấy được. Hà Từ Trần nói. Có thể cho chúng biến lại thành hình dáng ban đầu được không? Ngô Bình nói. Được, nhưng anh khuyên là không nên làm thế. Dược lực của đan tinh nhiều hơn đan dược nhiều. Hà Từ Trần đứng bật dậy. Em sẽ đi gặp ông ngay để báo cho ông biết tin vui này. Ngô Bình càn cối lại. Đừng. Hà Từ Trần nghi hoặc hỏi. Tại sao ạ? Nguyệt Thanh Anh cười nói. Ban nãy chúng ta đã thấy thái độ của người khác rồi. Chứng tỏ có chi khác của nhà họ Hà đang chĩa vào chi nhà em. Giờ mà em nói chuyện này ra thì khả năng cao sẽ bị người ta hạ độc thủ. Hà Từ Trần lập tức dựng tóc gáy, sau đó hiểu ra rồi lầm bầm. Đúng, không thể để họ biết chuyện này được. Nguyệt Thanh Anh nói. Từ Trần, nếu họ muốn nhắm vào chi nhà em thì nhất định sẽ tìm cơ hội. Hà Từ Trần nói. Gia Châu bảo ngày kia sẽ tổ chức đại hội gia tộc, nếu họ hành động thì nhất định sẽ chọn ngày đó. Ngô Bình nói. Vậy thì chờ đến đại hội, khi ấy tất cả mọi người trong tộc đều có mặt, mình cũng sẽ vạch trần chân tướng. Hà Từ Trần nói. Nhưng mấy ngày qua họ đã bắt đầu hành động dần rồi, đến đám hạ nhân có dám thái độ với em. Hai, em sợ họ sẽ gây bất lợi cho nhà em tiếp. Ngô Bình nói. Có anh đây rồi mà, em yên tâm, anh ở đây rồi thì họ không thể làm gì em cùng người nhà em được đâu. Hà Từ Trần cảm động nói. Anh Bình, nếu anh không đến thì em thật sự không biết phải làm sao. Bọn họ đang nói chuyện thì có một cô hầu gái đi vào. Tiểu thư, Lệ công tử lại đến đòi gặp người ạ. Hà Từ Trần mất kiên nhẫn nói. Bảo ta không có nhà. Cô hầu gái vừa định lên tiếng thì có tiếng cười vọng từ bên ngoài vào. Từ Trần, em không muốn gặp anh thế à? Giờ em đang gặp khó khăn mà chỉ có nhà họ Lệ anh mới giúp được thôi. Hà Từ Trần tức giận nói. Lệ cửu tiết, anh có thôi đi không hả? Một công tử mặc đồ đen đi vào, khi nhìn thấy Ngô Bình và Nguyệt Thanh Ảnh cũng ở đây thì hắn cười nói. Nguyệt đại tiểu thư đây mà, cô cũng ở đây à? Nguyệt Thanh Ảnh nói. Lệ cửu tiết, da mặt anh ngày càng dày đấy, không mời mà tự đến. Lệ cửu tiết thở dài nói. Tôi cũng chỉ đến lo việc giúp Từ Trần thôi mà. Nếu cô ấy chịu lấy tôi thì nhà tôi đã làm hậu thuẫn cho cô ấy rồi. Cô nhìn đi, làm gì có chi nào của nhà họ Hà dám vô lễ với nhạc phụ đại nhân của tôi chứ. Hà Từ Trần cười khẩy. Anh đang nằm mơ đấy à? Lệ cửu tiết cau mày nói. Từ Trần, giờ là lúc nào rồi mà em còn không nhìn rõ tình hình thế hả? Những chi khác đang âm mưu quật đổ chi của em rồi. Mấy năm qua chi nhà em phát triển tốt nhất nên làm họ thấy bị đe dọa đấy. Hà Từ Trần nói. Cảm ơn anh quan tâm, nhưng đây là chuyện nhà tôi, không phiền anh lo. Lệ cửu tiết thở dài nói. Em phải nghĩ cho kỹ, không có sự giúp đỡ từ nhà anh thì chi nhà em sẽ bị các chi khác nghiền cho ra bã đấy. Hà Từ Trần nói. Nhà tôi không yếu như anh tưởng đâu, không phải ai muốn chèn ép là chèn ép được. Lệ cửu tiết lắc đầu. Anh vào trong ngồi được không? Không, mời anh về cho. Hà Từ Trần không chút khách sáo. Lệ cửu tiết nhíu mày, sau đó nhìn Ngô Bình rồi nói. Tại sao người này lại được ở đây? Hà Từ Trần nói. Vì anh ấy là chồng sắp cưới của tôi, là người mà tôi sẽ lấy làm chồng. Lệ cửu tiết lập tức híp mắt lại. Em nói gì? Người em sẽ lấy ư? Anh ta? Hà Từ Trần nói. Làm sao? Anh ấy mạnh hơn anh cả trăm lần. À không, cả vạn lần chứ. Lệ cửu tiết bật cười. Mạnh hơn anh? Tú sĩ thanh niên mạnh hơn anh ở tiên giới nguyên sử còn chưa ra đời đâu. Nguyệt Thanh Ảnh thờ ơ nói. Người đứng đầu đại hội quần hùng có mạnh hơn anh không? Lệ cửu tuyết giật bắn mình. Người đứng đầu đại hội quần hùng ư? Hắn nhìn Ngô Bình rồi lại nhìn sang Hà Từ Trần. Người đứng đầu là anh ta sao? Hà Từ Trần cười nói. Đúng thế. Ngoài ra, anh ấy còn là thầy luyện đan lục tứ đỉnh. Luyện đại gia viên đan dược nào cũng bán được cả trăm tỷ. Lệ cửu tiết, đừng so người nữa. Đến cả gia tộc nhà anh cũng không bằng một cái móng tay của anh Bình đâu. Tuy câu này hơi khoa trương, nhưng Lệ cửu tiết đã như quả bóng xì hơi. Hắn biết rõ núi Nguyên Sử là một nơi thế nào. Người này đã đứng đầu đại hội quần hùng thì chắc chắn sau này sẽ có liên quan tới núi Nguyên Sử. Đúng là nhà hắn không thể so bì được. Lệ cửu tiết thở dài nói. Không ngờ tôi có thể gặp cường giả đứng đầu đại hội quần hùng ở đây. Vinh hạnh. Hắn chắp tay rồi quay đầu bỏ đi. Nhưng mới đi được vài bước đã đứng lại nói. Nhưng chuyện của Hà thị em, người ngoài không thể giải quyết được đâu. Nói xong câu này là hắn bỏ đi luôn. Lệ cửu tiết đi rồi, Hà Từ Trần mới nói. Anh Bình, chi nhà em cũng thường mua đan dược của Từ Đình Môn, nhưng giá họ đưa ra cao quá. Hơn nữa còn hạn chế số lượng mua. Anh có thể luyện chế ít đan dược cho nhà em được không? Đây chính là sở trường của Ngô Bình, nên anh cười nói. Được chứ. Hà Từ Trần lấy hai viên đan dược ra, rồi nói. Ngoài thiên tư đan, vạn pháp đan và lục phúc đan ra, ông em còn thường mua hai loại đan dược này. Một là thượng bí đan, có thể giúp tu sĩ bí cảnh lĩnh ngộ được bí lực mạnh mẽ. Hai là thần bí đan, có thể tăng xác suất ngưng tụ bí thần. Ngô Bình đã từng luyện đan dược loại này, nên nói: hai loại này anh đều luyện chế được, chúng không phải đan dược cao cấp gì, Từ Đỉnh Môn bán chúng với giá bao nhiêu? Hà Tử Trần nói: tuy không phải đan dược cao cấp, nhưng chúng rất quan trọng với tu sĩ bí cảnh, nên cả hai đều được săn lùng ghê lắm. Ví dụ như một viên thượng bí đan tam phẩm cũng có giá 1 tỷ tiền tiền. Đương nhiên, còn đan dược cấp nhị phẩm và nhất phẩm nữa, nhưng Từ Đỉnh Môn không bán cho nhà em. Dù là thượng bí đan tam phẩm, thì họ cũng chỉ bán cho nhà em 300 viên một năm thôi. Ngô Bình nói: bí thần đan thì sao? Hà Tử Trần nói: bí thần đan thì quý hơn, đan dược tứ phẩm cũng có giá 5 tỷ tiền tiền, còn tam phẩm thì là 40 tỷ. Nghe nói, đan dược nhất phẩm thì họ bán với giá 200 tỷ. Ngô Bình nói: thế thì đắt quá. Hiệu quả của đan dược này khá giống cự thần đan mà anh từng luyện chế. So ra còn kém hơn đan dược của anh một chút, nhưng cự thần đan cực phẩm anh mới bán có 500 triệu tiền tiền. Hà Tử Trần nói: anh Bình, em hy vọng anh có thể luyện được 5 loại đan dược này cho nhà em. Ngô Bình nói: được mà, 3 loại trước đó anh đã luyện chế cho Nguyệt Thị rồi. Thượng bí đan thì mỗi năm anh sẽ luyện cho nhà em 500 viên. Hơn nữa, còn toàn là cấp cực phẩm, mỗi viên có 5 tỷ thôi. Còn có bí thần đan cực phẩm nữa, anh có thể cung cấp 60 viên, mỗi viên 500 tỷ. Hà Tử Trần mừng rỡ: tốt quá rồi, có các đan dược ấy thì chia nhà em sẽ nhanh chóng phát triển vượt các chi khác. Ngô Bình nói: giờ không có việc gì thì anh đi luyện đan luôn nhé. Cứ thế, Ngô Bình đã vào phòng luyện đan làm việc, mãi đến tối ngày hôm sau mới đi ra ngoài. Khi anh xuất hiện, Hà Tử Trần đang nói chuyện với 3 người khác ở phòng khác. Họ đều còn trẻ, trong đó có 2 nam 1 nữ. Cô gái chính là người mà Ngô Bình đã gặp lúc mới đến. Cô ta nói: Hà Tử Trần, cô đừng ngoan cố nữa. Chắc chắn đan dược đã bị chia nhà cô độc chiếm rồi. Mau giao chúng ra đây, không thì bố và ông cô đều sẽ bị nghiêm trị. Đến lúc đó, cô có hối hận thì cũng không kịp đâu. Hà Tử Trần thờ ơ nói: Hà Tích Nhược, tôi đã nói rồi, chúng tôi không độc chiếm đan dược, là các người vu oan giáng họa. Cô gái tên là Hà Tích Nhược là đại tiểu thư chi thứ nhất của Hà Thị. Từ nhỏ đã bị lép vế trước Hà Tử Trần, nên giờ khi chi nhà Hà Tử Trần xảy ra chuyện, đương nhiên cô ta sẽ dậu đổ bìm leo, không cho Hà Tử Trần cơ hội chờ mình. Tử Trần, tôi đã cho cô cơ hội rồi, nhưng cô không biết tận dụng. Nếu có chuyện gì thì đừng trách tôi không nhắc. Một người đàn ông cao gầy, mặc đồ đen cười mỉa: Hà Tử Trần, chúng tôi nhận được lệnh đến tìm tung tích của đan dược. Bây giờ tôi phải lục soát nơi này, đồng thời còn phải soát người cô nữa. Hà Tử Trần tức giận nói: các người dám? Người đàn ông áo đen hừ mạnh nói: đây là mệnh lệnh của gia chủ, cô dám chống lại à? Hà Tử Trần nắm chặt tay thành quyền: anh lục soát thử tôi xem. Người đàn ông cười khẩy, sau đó giơ tay vồ về phía Hà Tử Trần. Tu vi của gã cao hơn cô ấy nên định cậy mạnh. Gã vừa giơ tay ra thì đã bị Ngô Bình túm lấy cổ tay rồi nói: Tử Trần đã bảo không được lục soát thì các người mau về đi. Người đàn ông thấy một người ngoài như Ngô Bình dám cản mình thì tức tối quát: anh là cái thá gì mà dám lo chuyện nhà họ hả? Chán sống rồi à? Dứt lời, tay khác của gã tung một sát quang ra, trong đó có khí tức hôi thối cùng tiếng quỷ khóc. Đây là một phép thần thông rất lợi hại. Thấy thế, Ngô Bình tung một trường ra đỡ. Tất cả sát quang đều phản phệ vào mặt người đàn ông. Gã lập tức ôm mặt lùi lại, sau đó la hét đau đớn. Gương mặt gã nhanh chóng bị ăn mòn như bị nung chảy. Sau những tiếng la hét thê thảm, cả người gã đã biến thành một chất lỏng trông vô cùng thảm thương. Hà Tích Nhược nhìn thấy người đi cùng mình bị giết thì biến sắc mặt, sau đó nghiêm giọng nói: Hà Tử Trần, cô dám cấu kết với người ngoài rồi hại chết người trong tộc, cô cứ chờ đấy, tôi sẽ đi mách các tộc lão. Thấy đánh không lại, Hà Tích Nhược bỏ lại một câu rồi lập tức dẫn những người còn lại bỏ đi. Họ đi rồi, Hà Tử Trần mới thở dài nói: xem ra hôm nay chắc chắn sẽ có chuyện, kiểu gì họ cũng quay lại. Ngô Bình nói: không cần nương tay với đám này. Hà Tử Trần nói: chăng em phải gọi vài vị trưởng bối đến họp bàn kế sách thôi. Cuối lập tức đi mời các trưởng bối của chi khác. Hà Tử Trần đi một lúc lâu sau mới về, nhưng vẻ mặt thì nhăn nhó. Nguyệt Thanh Ảnh vội hỏi: Tử Trần, sao rồi? Hà Tư Trần buồn bã nói. Họ đều trách nhà em, họ bảo tại nhà em thì họ mới bị như bây giờ. Nguyệt Thanh Anh nói. Chắc họ đã bị người của các chí khác thuyết phục rồi nên mới phản bội nhà em. Hà Tư Trần bất lực ngồi xuống rồi lẩm bẩm. Nếu như thế thì dù chân tướng có phơi bày thì chi nhà em cũng phải giải tán mất. Nguyệt Thanh Anh nói. Giải tán thì giải tán, các chi nhà họ Hà luôn tranh đấu với nhau, gia tộc nhà em đang thiếu một người có tiếng nói nhất. Chị thấy bác trai có thể nhân đầy trở thành nhân vật này. Hà Tư Trần nói. Ý chị là bỏ những người khác lại thì nhà em có thể đi xa hơn ư? Nguyệt Thanh Anh nói. Đúng thế, Tư Trần, em đừng quên là anh Bình đến Nguyệt Thị xong thì đã khiến Nguyệt Thị thay đổi như thế nào. Không nói những cái khác, riêng đan dược mà anh ấy luyện chế thôi cũng đủ khiến các chi khác phải thòm thèm rồi. Huống hồ em còn là người phụ nữ của anh Bình, mà anh ấy là ai chứ? Là người đứng đầu của đại hội quần hùng, là khách quý của núi Nguyên Sử đó. Với thân phận như vậy, những người khác phải lấy lòng em còn không kịp ấy chứ. Nguyệt Thanh Anh là người ngoài nên rất tỉnh táo, chuyện vốn đang rối nhưng qua lời của cô ấy lại biến thành chuyện tốt. Hà Tử Trần nhìn sang Ngô Bình, sau đó gật đầu thật mạnh. Chị, em hiểu rồi. Nguyệt Thanh Anh nói. Em hãy tung tin người đứng đầu đại hội quần hùng đang ở đây trước đi đã. Hà Tử Trần cử ngay vài người đi. Không lâu sau thì cả Hà Thị đã biết tin là Ngô Công Tử, người đứng đầu đại hội quần hùng, đang có mặt ở Hà Thị. Hơn nữa, sau này còn lấy Hà Tử Trần làm vợ. Tin tức vừa tung ra, Hà Thị đã chấn động. Tất cả mọi người đều thi nhau liên tưởng đến nhiều chuyện như tương lai của Hà Thị, tương lai của Ngô Công Tử cùng những gì mà anh mang đến cho gia tộc mình. Sau đó, tin tức thứ hai cũng bùng nổ. Thiên Tử Đàn, Vạn Pháp Đàn và Lục Phúc Đàn mà Hà Thị mua đều do Ngô Bình luyện chế. Anh còn là thầy luyện đan Lục Tử Đỉnh. Nhưng sự thật thì anh có trình độ Thất Tử Đỉnh. Sau khi tung hai tin này ra, Nguyệt Thanh Anh nói. Tư Trần, hình như Thiên Nguyên có một động kim đỉnh kiểm tra trình độ của thầy luyện đan, đúng không? Động kim đỉnh từng là nơi mà một thầy luyện đan kim đỉnh luyện đan. Sau khi người đó đi rồi thì đã để các tài nguyên cùng truyền thừa của mình ở lại, nhưng ông ấy cũng đã bày một trận pháp khảo hạch, chỉ thầy luyện đan nào có trình độ từ Thất Tử Đỉnh trở lên thì mới có thể nhận được truyền thừa. Hà Tử Trần nói. Vâng, nhưng động ấy của nhà họ Thạch, mà quan hệ giữa nhà em với họ không được tốt, chắc họ không đồng ý cho mình vào đâu. Ngô Bình hỏi về động đó. Sau khi biết đó là nơi một thầy luyện đan kim đỉnh từng luyện đan thì anh lập tức hào hứng nói. Chắc anh có thể đi thử. Nguyệt Thanh Anh sáng mắt nói. Anh Bình, ý anh là Phương Thanh Thanh ư? Ngô Bình gật đầu. Có Phương Thanh Thanh hậu thuẫn từ trong thì chắc Thạch Thị sẽ đồng ý thôi. Hà Tử Trần nói. Thạch Thị thường cấm người ngoài vào động ấy, đương nhiên cũng có người chịu bỏ tiền ra để được vào. Nguyệt Thanh Anh nói. Thế mình cứ thử đi, để em liên lạc với Phương Thanh Thanh. Lúc tạm biệt Phương Thanh Thanh, Nguyệt Thanh Anh đã đưa cho cô ấy một miếng ngọc phù truyền tin. Cô ấy nói qua với Phương Thanh Thanh về chuyện Ngô Bình muốn vào động kim đỉnh. Phương Thanh Thanh nhận được tin xong thì đồng ý ngay, sau đó nhắn là lát sẽ trả lời cụ thể. Quả nhiên, không lâu sau, Phương Thanh Thanh đã gọi Ngô Bình và Nguyệt Thanh Anh tới. Ba người thấy không còn sớm nữa nên lập tức đi ngay đến địa bàn của Thạch Thị. Phương Thanh Thanh đã đứng chờ sẵn ngoài cổng, nhìn thấy Nguyệt Thanh Anh và Ngô Bình, cô ấy chạy ngay lên đón. Công tử, chị, Nguyệt Thanh Anh nói. Phương cô nương, cô đã nói với gia chủ nhà họ Thạch về chuyện chúng tôi muốn vào động kim đỉnh chưa? Phương Thanh Thanh gật đầu. Em đã nói với bác Thạch rồi, bác ấy bảo đây là chuyện nhỏ, bác đang chờ mọi người đấy, để em dẫn đường. Bọn họ vừa vào phòng khách ngồi thì có một người đàn ông trung niên bước tới. Người này có gương mặt uy nghiêm, tai to mặt lớn. Phương Thanh Thanh vội nói. Bác Thạch, đây chính là công tử và chị gái đã cứu cháu. Không có họ thì chắc cháu không sống sót mà tới đây được. Gia chủ nhà họ Thạch gật đầu nói. Ngô công tử, Nguyệt cô nương, tôi là Thạch Trung Kiếm, gia chủ của nhà họ Thạch. Cảm ơn hai vị. Ngô Bình nói. Thạch gia chủ đừng khách sáo. Thạch Trung Kiếm nói. Nguyệt cô nương là người của Nguyệt Thị ở Thần Châu à? Nguyệt Thanh Anh nói. Vâng. Thạch Trung Kiếm cười nói. Nghe nói Thần Châu có vài mỹ nữ, tôi đã nghe danh của cô Nguyệt rồi. Nguyệt Thanh Anh nói. Gia chủ quá khen. Sau đó ông ấy nói với Ngô Bình. Ngô công tử, tôi nghe Thanh Thanh bảo cậu muốn vào động Kim Đình hả? Ngô Bình nói. Đúng, mong gia chủ cho phép. Thạch Trung Kiếm nói. Giờ động ấy do nhà tôi quản lý, người ngoài cũng được vào, nhưng phải trả một khoản tiền lớn. Hơn nữa, nếu lĩnh ngộ được thứ gì ở trong đó, thì cũng phải giao nộp cho chúng tôi. Ngô Bình không có hứng thú với đồ đạc trong động, dẫu sao trình luyện đan của anh cũng rất cao rồi. Thầy luyện đan Kim Đình kia chưa chắc đã giỏi bằng anh. Vì thế anh nói, tôi chỉ vào kiểm tra thôi, còn đồ trong động thì tôi sẽ không lấy gì hết. Thạch Trung Kiếm cười nói, nếu vậy thì đơn giản rồi, nè mà Thanh Thanh, tôi sẽ giảm nửa phí cho cậu, cậu đưa 50 tỷ thôi là được. Phương Thanh Thanh hơi nhăn mặt, cô ấy đã nói chuyện trước với Thạch Trung Kiếm rồi, mà giờ ông ấy vẫn lấy tiền của Ngô Bình. Xong, Ngô Bình không thấy có vấn đề gì, nên nói, cảm ơn. Sau đó, anh lấy tiền trả luôn. Thạch Trung Kiếm nhận tiền xong thì cười nói, để tôi cho người dẫn các cậu đi. Không lâu sau, có một người trông giống quản gia đi tới, dẫn đường cho nhóm Ngô Bình. Sau khi rời khỏi Thạch Phủ, Phương Thanh Thanh buồn bã nói với Ngô Bình. Ngô công tử, xin lỗi anh. Cô ấy thấy mình làm việc không tốt, nên Thạch gia chủ mới lấy tiền Ngô Bình. Ngô Bình nói, thu tiền cũng bình thường mà, thế càng không nợ nần nhau. À, tôi đưa thêm cho cô 50 tỷ nữa, lát cô đưa lại cho Thạch Trung Kiếm nhé. Phương Thanh Thanh ngẩn ra. Công tử, anh giận rồi à? Nguyệt Thanh Anh cười nói. Phương cô nương, anh Bình là thầy luyện đan thất tử đỉnh. Sau khi vào động kiểm tra, khéo cũng có trình độ ngang với chủ cũ của nơi đó. Anh ấy có trình độ như vậy rồi, thì không muốn mang ơn người khác. Thạch thị lấy tiền, làm chúng tôi mừng quá ấy chứ. Người quản gia nghe thấy thế, thì bĩu môi thầm nói, nhóm Ngô Bình chém gió. Thầy luyện đan lục tử đỉnh đã hiếm rồi, nói chi đến thầy luyện đan kim đỉnh. Phương Thanh Thanh như có điều suy nghĩ, rồi gật đầu. Chị, em hiểu rồi, Nguyệt Thanh Anh nói. Không phải ai cũng có thể bắt anh Bình mang ơn được, muốn làm vậy là phải nhờ duyên, nhưng có nhiều người không biết điều đó. Nghe cô ấy nói vậy, người quản gia không nhịn được, nói. Nguyệt cô nương, nếu nói đến thầy luyện đan, có ai hơn được tử đỉnh môn ở Thiên Nguyên chứ? Thích mua đan dược nào ở đó chẳng được. Nguyệt Thanh Anh nói. Thế ư, các ông có mua được thiên tư đan nhất phẩm của tử đỉnh môn không? Còn vạn pháp đan nhất phẩm nữa? Người quản gia nói. Vì hai loại đó vốn không có nhất phẩm, tử đỉnh môn mới chỉ luyện chế được nhị phẩm thôi. Nguyệt Thanh Anh nói. Họ không có, nhưng anh Bình có đấy. Thấy người quản gia có vẻ không tin, Nguyệt Thanh Anh cũng không thèm giải thích mà cất bước đi tiếp. Cuối cùng, họ cũng đến gần động Kim Đình. Động này nằm trong một khe núi, bốn mùa ở đây đều là mùa xuân, nhưng bên trong chẳng có ai. Trước động có một ngôi nhà, hiện đang có mấy người trông coi ở đây. Nói là trông coi, nhưng thật ra cũng chẳng có ai vào động. Dẫu sao, chưa có trình độ thầy luyện đan thất tử đỉnh thì có vào cũng vô dụng. Quản gia dẫn nhóm Ngô Bình đến nơi rồi nói. Ngô công tử, cậu có thể vào một mình. Lúc này trời đã tối đen, Ngô Bình nói với Nguyệt Thanh Anh và Hà Tử Trần. Hai em chờ anh một lát nhé. Dứt lời, anh đi thẳng vào trong. Ngô Bình vừa vào thì quản gia đã cười nói. Thứ khó nhất trong động Kim Đỉnh chính là khảo hạch vào cửa. Từ sau khi Thạch Thị tiếp quản nơi này đến nay, chưa có ai qua được vòng này cả. Nhưng Nguyệt Thanh Anh lại rất tự tin về Ngô Bình. Cô ấy nói. Đó là trước kia. Quản gia cười phá lên. Vậy chúng ta cứ chờ xem. Tôi đoán cậu ta sẽ ra trong 15 phút nữa. Nguyệt Thanh Anh chỉ cười chứ không nói gì, sau đó yên lặng chờ kết quả. Lối vào của động Kim Đỉnh có cấm chế. Đi vào xong thì anh nghe thấy có tiếng nhạc, nghe thấy âm thanh đó. Anh biết đoạn nhạc này có liên quan đến đan đạo, nên dừng lại lắng nghe. Một lát sau, anh đi loanh quanh, nhìn có vẻ không theo quy luật gì, nhưng thật ra lại rất hợp với điệu nhạc. Anh đi được 81 bước thì thuận lợi vào hàng. Hàng này có diện tích rất lớn, bên trong có một lò luyện đan cùng 5 cái hộp ngọc hình vuông. Anh vừa đến thì đã có một bóng người xuất hiện, đó là một tu sĩ mặc áo trắng. Người đó nói, ta là Trương Huyền Đạo, người muốn lấy được truyền thừa của ta thì cần chọn 3 loại đan dược trong số này rồi luyện chế. Tất cả đan dược buộc phải đạt cấp thượng phẩm hoặc trên đó, như vậy mới đạt yêu cầu. Ngô Bình gật đầu rồi chọn bừa một hộp ngọc. Anh mở ra thì thấy bên trong có dược liệu cùng phương thức luyện chế. Anh tiện tay cầm công thức lên xem thì biết tên của đan dược này là Thiên Kiêu Đan. Đan dược này thuộc cấp 14 nên rất khó luyện chế. Uống nó vào thì tu sĩ có thể nâng cao tư chất, hiệu quả của nó mạnh hơn Thiên Tư Đan nhiều. Cũng chính vì thế nên Thiên Kiêu Đan mới khó luyện, dược liệu dùng để luyện chế cũng hiếm và khó tìm. Ngô Bình phát hiện dược liệu trong hộp ít cũng đủ cho ba lò. Anh biết các dược liệu này rất hiếm, có tiền cũng chưa chắc mua được, nên sẽ dồn toàn lực để luyện đan. Đan dược này rất khó, nên lò đầu Ngô Bình chỉ luyện chế được 2 viên thượng phẩm, lò thứ hai thì anh luyện chế được 3 viên thượng phẩm, đến lò thứ ba thì anh đã luyện chế được 3 viên cực phẩm. Sau đó anh tiếp tục luyện chế sang đan dược trong hộp ngọc thứ hai. Lúc này đã qua 1 tiếng, người quản gia ở bên ngoài đã nhăn mặt. Đến giờ Ngô Bình vẫn chưa ra, chứng tỏ anh đã qua khảo hạch đầu rồi. Trước đó ông ta bảo kiểu gì Ngô Bình chỉ vào 15 phút là ra, giờ thì tự vả mặt nên mới thấy ngại ngùng. Nguyệt Thanh Ảnh và Hà Tử Trần đang nói chuyện cười đùa vui vẻ. Rõ ràng họ không hề lo lắng cho Ngô Bình vì anh luôn mang đến bất ngờ cho họ. Người quản gia đi vào trong căn nhà kia rồi nói với một người ở trong đó. Mau đi báo cho gia chủ là Ngô công tử đã vào được động Kim Đỉnh rồi, khéo sẽ có thu hoạch đấy. Người kia lập tức chạy về phía Thạch Thị để báo tin. Còn Ngô Bình thì đang luyện chế đan dược thứ hai là miễn tai đan. Loại đan dược này có thể giúp tu sĩ chống lại tai kiếp khi đột phá đạo cảnh. Mức độ quý giá của nó còn hơn Thiên Kiêu Đan, vì không phải thiên kiêu nào cũng tiến vào đạo cảnh được. Lần này đã bị hạn chế về số lượng dược liệu, Ngô Bình chỉ luyện chế 2 lò. Lò thứ nhất, anh luyện chế được 4 viên thượng phẩm, lò thứ hai thì luyện chế được 5 viên cực phẩm. Khi Ngô Bình luyện chế sang đan dược thứ ba, thì Thạch Trung Kiếm đã tới động. Ông ấy không ngờ là Ngô công tử trông tu vi rất bình thường này lại có thể ở trong động Kim Đỉnh lâu đến thế. Ông ta chưa từng thấy trường hợp này bao giờ. Lẽ nào anh thật sự có thể nhận được truyền thừa trong động? Thạch gia chủ, nhóm Nguyệt Thanh Ảnh chào hỏi. Thạch Trung Kiếm cười phá lên, nói. Nguyệt cô nương, Ngô công tử vẫn chưa ra. Nguyệt Thanh Ảnh nói. Chắc khảo hạch bên trong có liên quan đến luyện đàn, mà luyện đàn lại mất thời gian, nên chắc mai anh ấy mới ra. Thạch Trung Kiếm thoáng kinh ngạc. Ngô công tử đúng là bậc kỳ tài, vì có thể ở trong đấy lâu như vậy, chắc hẳn trình luyện đàn của cậu ấy phải cao lắm. Hà Tử Trần nói. Đương nhiên, anh Bình là thầy luyện đan lục tư đỉnh mà. Thạch Trung Kiếm dù đã là cường giả đạo cảnh nhưng cũng phải giật mình. Cái gì? Cậu ấy là thầy luyện đan lục tư đỉnh ư? Hà Tử Trần nói. Đó là trước kia, cho anh ấy ra khỏi Triệu Băng Linh thì chắc là thất đỉnh hay bát đỉnh rồi. Thạch Trung Kiếm lập tức thấy hối hận. Nếu ông ấy không thu tiền của Ngô Bình và khách sáo với anh một chút thì có phải được kết bạn với anh rồi không? Được làm bạn với một thầy luyện đan lục tử đỉnh thì ông ấy sẽ được lợi rất nhiều. Ông ấy nhìn sang Phương Thanh Thanh rồi nói. Thanh Thanh, sao cháu không kể cho bác biết về thân phận của Ngô công tử? Phương Thanh Thanh chán nản nói. Bác Thạch, cháu cũng không biết mà, dẫu sao cháu cũng mới quen Ngô công tử thôi. Loại đan dược thứ ba mà Ngô Bình luyện chế là cửu cửu quy nguyên đan. Độ khó của nó là cao nhất. Anh luyện chế đến lò thứ ba mới ra đan dược thượng phẩm. Luyện xong 3 loại đan dược, anh đã đặt chúng vào cái bát ngọc trên bàn. Cái bát phát sáng, bóng người kia cười nói. Rất tốt, trình độ của người còn hơn cả thầy luyện đan thất đỉnh. Đây là huy hiệu của thầy luyện đan thất đỉnh, cầm đi. Có một huy hiệu xuất hiện trên bàn, Ngô Bình đã cầm lấy. Bóng người nói. Vì ta tu luyện gặp vấn đề nên đã hồn bay phách tán. Điều ta tâm đắc nhất trong đời là trình độ đan đạo. Giờ ta sẽ truyền thụ hết tâm đắc cùng tài nguyên luyện đan cho người. Ngô Bình biết chẳng ai tự dưng lại để lại truyền thừa nên hỏi. Tiền bối có gì cần nhờ vả không? Bóng người nói. Con gái ta đã bị phong ấn trong thủy tinh, trong người nó có độc nên đã bị thương nặng. Hy vọng ngươi có thể luyện chế ra 2 tổ hợp đan dược để trị bệnh cho nó. Nếu luyện thành thì ta sẽ báo đáp ngươi. Ngô Bình nhìn 2 phương thức luyện đan trên bàn rồi gật đầu. Xin tiền bối yên tâm, tôi nhất định sẽ cố hết sức. Bóng người nói. Cảm ơn, tất cả những gì quý nhất của ta đều ở trong cái nhẫn này. Ngươi hãy cầm lấy, sau đó ta sẽ truyền thụ những thứ mình tâm đắc nhất cho ngươi. Sau đó bóng người đã hóa thành một tia sáng xanh rồi bay về phía Ngô Bình và chui vào thần anh của anh. Tiếp theo, Ngô Bình đã nhận được một lượng lớn ký ức, trong đó có cả thông tin về vị cao nhân này. Ngô Bình nhìn chiếc nhẫn một lát, nhưng không động vào mà quay người rời đi. Thấy Ngô Bình đi ra ngoài, Thạch Trung Kiếm vội vàng tiến lên rồi cười hỏi. Ngô công tử, cậu có thu hoạch được gì không? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 413 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.